Thiếp thân đặc công, chương 696. Lam Tuyết bụng đau, góc truyện audio.com. Đường xá Tân Hải yên tĩnh, đèn đường tịch liêu. Lâm Thiền Tuyết giống như là một thẹn thùng người thương như mềm mại thân thể rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực, vẻ đẹp của nàng con ngươi đã một chút nhắm lại, thon dài lông mi bao trùm xuống, đẹp như tiên tử. Vẻ trắng nõn trong suốt khuôn mặt thượng nổi lên một tia kỳ dị ửng đỏ, hô hấp là hơi lộ vẻ dồn dập, bao vây trong một thân trang phục nghề nghiệp ở dưới thân thể mềm mại cũng là nhịn không được nhẹ nhàng di động, chọc người lui muốn. Cũng không biết thế nào, khi Phương Dật Thiên đưa tay ôm lấy nàng thời gian, nàng bản năng thậm chí không có bất kỳ đấu tranh phản kháng, ngược lại, rúc vào Phương Dật Thiên rộng rãi ý chí trong, nàng cảm giác được từng đợt ấm áp. Có thể nàng dù sao chưa cùng từ bất kỳ một cái nào nam nhân vì vậy thân mật liên hệ, cảm nhận được Phương Dật Thiên nhiệt độ cơ thể khí tức cùng với cái kia cường tráng có lực tim đập, sắc mặt nàng hay là nóng hổi ý, phảng phất là không dám dương mắt nhìn Phương Dật Thiên như tròng mắt nhắm. Phương Dật Thiên cũng đã chỉ là ôm Lâm Thiền Tuyết mềm mại vòng eo, cũng không có làm ra cái gì khác người di chuyển, đây là trường hợp Lâm Thiền Tuyết mềm mại vòng eo tinh tế cùng trơn bóng làm cho hắn nhịn không được tâm tinh chập chờn lên. Hai người đứng đã lâu, Phương Dật Thiên hai chân cũng mơ hồ tê dại, nghĩ thầm như vậy chạm đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, nhìn Lâm Thiền Tuyết trong mắt khép hờ xinh đẹp thần thái, nghĩ thầm mệt nhọc một ngày Lâm Thiền Tuyết có đồng ý hay không khi hắn trong lòng ngủ thiếp đi. Vậy cũng không được a, nếu ngủ cũng muốn trở về ngủ không có phải. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên vội vàng nhẹ miệng nói. Tiểu tuyết cần phải trở về, gió càng lúc càng lớn. A hát, Lâm Thiền Tuyết ứng với tiếng, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái đã nhịn không được nhẹ nhàng cắn môi anh đào, mặt đỏ lên, sau đó nhanh chóng đi trở lại bên trong xe. Phương Dật Thiên thật cũng không có nhiều muốn, trở lại trong xe sau đó khởi động xe có rèm che, hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Chỉ chốc lát sau đó lái xe trở lại biệt thự, dừng lại sau xe Phương Dật Thiên đem Lâm Thiền Tuyết đưa vào trong đại sảnh, nói. Tiểu Tuyết, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, lên lầu nghỉ ngơi, ta cũng nên đi trở về. Lâm Thiền Tuyết cười, nói. Vậy ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi, được sáng ngày mai công ty 9 giờ mở cái công nhân viên chức đại hội, ngươi đến lúc đó đúng lúc tham gia, cũng đừng tới trễ. Phương Dật Thiên gật đầu cười, liền đi ra ngoài, cỡi trước biệt thự viện dừng Yamaha, nổ vang rít gào một tiếng sau đó đã hướng phía biệt thự Tuyết Hồ chạy nhanh. Khu biệt thự Lam Hồ, biệt thự Tuyết Hồ. Phương Dật Thiên cỡi xe lúc về đến nhà đã là hơn nửa đêm 12 giờ rưỡi, mụ lý đã là trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên đổi đôi dép lê sau đó hướng phía trên lầu đi tới. Phương Dật Thiên đi lên sau lầu thấy Lam Tuyết gian phòng vẫn sáng ánh đèn, tâm tư vừa động thầm nghĩ Lam Tuyết còn chưa ngủ. Lúc này hắn đã đi qua nhẹ nhàng mà vắt mở ra cửa phòng, đã thấy Lam Tuyết nằm ở trên giường, là còn chưa ngủ, sắc mặt lại hiện ra một tia tái nhợt, nghe được tiếng cửa mở nàng quay đầu vừa nhìn, khẽ cười, nói. Dật Thiên, ngươi trở về. Còn chưa ngủ à, cũng đã trễ thế này, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt lại khó nhìn. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, Phương Dật Thiên đến gần thấy Lam Tuyết sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhịn không được hỏi. Không có gì. Lam Tuyết mặt ngọc ửng đỏ, ngập ngừng nói, có chút đau bụng, ngủ không được, lập tức tốt rồi. Đau bụng, Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhớ tới tối hôm qua lúc ăn cơm Lam Tuyết cũng là đau bụng, sau đó trên đường đánh trả lần phòng vệ sinh, chẳng lẽ thật là ăn sai bụng. Hảo Đoan, bụng thế nào đau đi lên, có phải hay không ăn sai gì? Phương Dật Thiên ngồi ở bên trên giường, ân cần hỏi. Mới không phải đây, cũng không còn gì đó nữa. Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhẹ miệng nói. Vậy không được, tối hôm qua lúc ăn cơm ngươi tựu lại đau bụng, đến bây giờ cũng còn không có hảo, xem ra ngươi nhất định là ăn sai cái gì khiến cho dạ dày bất hảo, hiện tại ta hãy cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một cái. Phương Dật Thiên vẻ mặt vẻ ngưng trọng nói, đã đưa tay muốn đem Lam Tuyết kéo tới. Lam Tuyết mặt đỏ lên, nếu như mình bởi vì chuyện này đi bệnh viện vậy cũng thật là náo loạn lớn ô long, mắc cỡ chết người. Hãy nhìn Phương Dật Thiên không thuận theo bất nạo, thực sự cho là nàng xảy ra vấn đề gì không nên đem nàng kéo bệnh viện bộ dạng, trong nội tâm nàng cũng đã nhịn không được ấm áp, cắn răng, nhẹ miệng nói. Dật Thiên, không có phải như ngươi nghĩ, chỉ có ngày hôm qua thời gian ta nghỉ lễ tới. À, Phương Dật Thiên nhưng ngay sau đó giờ khóc giờ cười vỗ đầu một cái, thầm nghĩ mình tại sao hồ đồ như vậy, nguyên lai là lão bà của mình nghỉ lễ tới, không trách được tối hôm qua thời gian Mộ Dung Vãn Tình nói hắn là cái ngốc từ đây. Tuyết Nhi, làm sao ngươi không còn sớm nói với ta đây? Ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đây? Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó đã ôn nhu hỏi nói, bây giờ bụng còn đang ở đâu? Lam Tuyết nhẹ nhàng cắn môi anh đào, nói, à hát còn có chút, không có chuyện gì nữa, trước kia cũng kém không nhiều lắm như vậy, từ mấy ngày qua là tốt. Như vậy sao được, thân là lão công của ngươi tự nhiên là không thể để cho ngươi xem rồi chịu khổ, tới, ta tới giúp ngươi xoa. Phương Dật Thiên cười cười, nói hướng phía Lam Tuyết thật lớn chân bên trong đưa tay qua. À, Dật Thiên, ngươi đây là muốn làm gì? Lam Tuyết đỏ mặt lên, tuy nói nàng cũng không ngại Phương Dật Thiên di chuyển, có thể Phương Dật Thiên đưa tay chạm đến nàng bên đùi thời gian, trái tim của nàng hay là nhịn không được run lên, thân thể mềm mại cũng đã run rẩy lên. Nằm, chớ lộn xộn, lập tức tốt rồi. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói, hai tay là trong Lam Tuyết bắp chân bên trong ba âm nộc huyệt nhẹ nhàng đấm bóp vuốt ve lên. Chậm rãi, theo Phương Dật Thiên thành thạo và lực đạo hoặc nhẹ hoặc nặng phản nhiều lần phục đấm bóp vuốt ve, Lam Tuyết sau đó cảm giác được bị Phương Dật Thiên hai tay đấm bóp bộ vị từ từ có nhức mỏi nhiệt chướng cảm thấy đi lên. Tiếp theo, nàng đã kỳ dị cảm giác được bụng của mình dâng lên một tia nhiệt lưu từ từ giảm bớt này dây quặn đau cảm thấy lên. Lam Tuyết trên khuôn mặt vừa mừng vừa sợ, đúng là không biết mình cái này cực phẩm lão công còn nữa thủ đoạn như vậy, cũng không biết trên người hắn còn có bao nhiêu mình không biết năng lực đây, ngay cả nữ nhân đau bụng kinh cũng có thể hỗ trợ giảm bớt. Rồi sau đó, Lam Tuyết tựa hồ là hưởng thụ lấy Phương Dật Thiên đấm bóp như tròng mắt khép hờ, bụng cái kia dây đau đớn cảm giác đã biến mất rất. Cốc truyện audio.com, nhiều chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên cái kia hai tay phảng phất là có cái gì ma lực như cũng làm cho thân thể của hắn tâm trở nên an bình nổi lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lam Tuyết mạnh đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên hai tay trơn chiếm hữu nàng bóng loáng nhẵn nhụi thật lớn chân, nàng cõi lòng run lên bần bật đôi mắt đẹp mở ra vừa nhìn, đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên hướng phía nàng cúi xuống thân tới. Gia nhập kiêu kiêu phiếu tên sách, trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.